Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 932, buổi đấu giá vé vào cửa. Đi tới một tòa tân thành ao, tự nhiên là muốn đi ra ngoài du lãm một phen. Này sáu vị cùng đi đan thánh đệ tử đầu tiên là Yêu Tiêu Nhiên cùng đi ra ngoài bị Tiêu Nhiên khéo lời từ chối sau, liền dắt tay nhau đi ra ngoài du ngoạn. Này sáu tên thủ vệ chức trách là bảo vệ Hồng Thiên Ninh an toàn. Trong đó hai vị tùy tùng ở Hồng Thiên Ninh phía sau cùng đi ra ngoài bái phỏng còn lại đan tháp hội trưởng. Mặt khác bốn vị nhưng là lưu thủ trong sân tu luyện. Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh, chỉ là ở đan tháp bên trong hơi hơi dừng lại chốc lát thời gian, liền chính mình đi ra đan tháp. Hắn lần này đi ra, nhưng là mang theo mục đích tính. Khẩn yếu nhất là thu thập một ít có thể đề bạt Long Văn Thương cùng phá pháp cung đẳng cấp thiên tài địa bảo. Mặt khác đụng với hảo dược tài loại hình, Tiêu Nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn bây giờ tu vi cần tiêu hao EXP càng lúc càng lớn, đối với phẩm chất đan dược tự nhiên cũng là yêu cầu càng ngày càng cao. Cuối cùng, nhưng là liên quan với thuộc tính ngũ hành đồ vật, kim thuộc tính cho tới bây giờ, Tiêu Nhiên cũng chỉ là thu thập 10% thôi. Còn sót lại 90% phân lượng ép căn bản không hề bất cứ manh mối nào. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng không chỉ là thu thập chính mình cần 90% mà thôi. Trong nhà còn có như vậy một nhóm lớn người cần hắn qua nuôi sống đây. Những người kia tu vi cần kim thuộc tính đồ vật, lại là một số lớn chi tiêu. Không nói có thể hay không gặp phải như vậy nhiều tiền thuộc tính đồ vật cho mình mua. E là cho dù thật bày ra ở trước mặt mình, lấy chính mình cần đo, cũng căn bản không phải hiện nay Tiêu Nhiên có thể tùy tiện mua lên. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên bây giờ việc cấp bách, chính là trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đang nghĩ biện pháp mua những người chính mình cần thiên tài địa bảo chờ một chút. Mà hiện nay làm cho Tiêu Nhiên nhanh nhất kiếm tiền biện pháp, tự nhiên chính là luyện đan. Tuy nhiên Tiêu Nhiên mặc dù chỉ là công bố chính mình là một vị tam phẩm đan thánh, nhưng trên thực tế từ Tiêu Nhiên luyện chế trừ tạo hóa đan bắt đầu từ giờ khắc đó, Tiêu Nhiên cũng đã là cho rằng hàng thật đúng giá ngũ phẩm đan thánh. Bởi vì còn muốn ở Vân Thành bên trong dừng lại đại khái 3 đến 5 ngày thời gian. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên hết sức yên tâm chạy đến Vân Thành bốn phía những người đại hình bên trong cửa hàng, đem chính mình cần đồ, vật cũng hoành tảo toàn bộ. Một ngày thời gian hạ xuống, Tiêu Nhiên đầy đủ ở Vân Thành bên trong mua giá trị ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch đồ, vật. Trong đó đại bộ phận đều là luyện đan dược tài một loại. Còn lại cũng cơ bản đều là luyện khí. Ngược lại là những chủng loại khác đồ, vật so sánh ít ỏi, Tiêu Nhiên hầu như không có mua quá. Ngày thứ hai đồng dạng cũng là như vậy. Bất quá Tiêu Nhiên ở tiêu tốn đại khái 5 triệu khoảng chừng thượng phẩm linh thạch sau, đột nhiên nhận lấy một chương bán đấu giá vé vào cửa. Cầm lấy tấm này vé vào cửa là có thể tham gia hôm nay buổi chiều từ chúng ta thương hội tổ chức đại hình buổi đấu giá. Đến lúc đó bên trong sẽ xuất hiện đủ loại kỳ chân dị bảo. Nói vậy nhất định sẽ có ngài yêu thích đồ, vật. Một vị áo có chút bại lộ thị nữ cung kính đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, đem một viên màu đen kịt lệnh bài giao cho Tiêu Nhiên trong tay. Đồng thời không quên đối với Tiêu Nhiên giải thích công dụng. Tiêu Nhiên rõ ràng sững sờ dưới, có chút ngờ vực hướng về tên kia thị nữ nhìn lại. Thị nữ kia cũng là cực kỳ người thông tuệ, vừa nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt, liền rõ ràng Tiêu Nhiên trong ánh mắt ẩn chứa hoài nghi. Lúc này cười khẽ đối với Tiêu Nhiên giải thích đạo: vị đại nhân này không cần phải lo lắng, sở dĩ sẽ đem buổi đấu giá vé vào cửa đưa cho ngài, hoàn toàn là bởi vì ngài ở ta thương hội mua đồ vật giá trị đã vượt qua 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, chỉ có đạt đến cái điều kiện này, chúng ta mới có thể biếu tặng buổi đấu giá vé vào cửa. Mà ngài đã sớm đạt đến tiêu chuẩn, lệnh bài kia giao cho ngài. Ngài nếu là từ thời gian, liền có thể lại đây tham dự buổi đấu giá. Nếu là không có thời gian, ngày sau cũng có thể dựa vào này lệnh bài lại đây tham gia buổi đấu giá. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, rõ ràng là ý gì? Cảm tình cái này vé vào cửa. Chỉ là nhà này buổi đấu giá dùng để ước định những người này giá trị con người tiêu chuẩn thôi. Miễn cho đến thời điểm một ít mua không nổi đồ, vật người cũng chạy vào qua tham dự buổi đấu giá. Vẻn vẹn tiến vào ngưỡng cửa yêu cầu. Chính là bỏ ra tới 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên đối với cái này buổi đấu giá quy mô. Cùng với có thể xuất hiện ở trong đó vật phẩm đấu giá sản sinh dày đặc hiếu kỳ. Không khỏi nhanh, Tiêu Nhiên mi đầu liền hơi nhíu đứng lên. Bởi vì Tiêu Nhiên đột nhiên ý thức được. Tại đây 2 ngày thời gian bên trong, chính mình chỉ lo mua. Hoàn toàn không có kiếm tiền. Trước khi đi từ tinh thần các bên trong mang đi linh thạch đã tiêu xài không nhiều. Vị đại nhân này, nhưng là lo lắng đón lấy tham dự buổi đấu giá tiền tài không đủ. Thị nữ kia quả nhiên là hiểu ý. Tiêu Nhiên chỉ là mi đầu hơi nhíu một hồi. Đối phương liền đoán ra Tiêu Nhiên tâm tư. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là gật đầu đạo. Không tệ, 2 ngày nay trên thân linh thạch đã tiêu xài không nhiều. Bây giờ đã không có bao nhiêu có dư. Ha ha, đại nhân không cần phải lo lắng. Chúng ta nơi này cũng có chính chúng ta quy củ. Nếu là ngài trên người có quan hệ không cần đồ vật loại hình. Hoặc là một ít dường như khó lấy ra tay đồ vật. Có thể trực tiếp đặt cọc cho chúng ta đổi lấy linh thạch. Đổi lấy linh thạch giá cả. Dựa theo giá thị trường bình quân giá trị đến tính toán đương nhiên. Nếu là đại nhân ngài có vô cùng tốt thứ tốt, cũng có thể trực tiếp lấy ra đến, cung cấp chúng ta bán đấu giá giúp ngài tiến hành đấu giá. Bất quá nếu là muốn tham dự đấu giá nói, tham ngộ đập vật giá trị ít nhất cũng phải đạt đến 50 vạn thượng phẩm linh thạch mới có thể. Không biết rõ đại nhân dự định lựa chọn loại nào đây? Thị nữ vô cùng ngoan ngoãn đứng ở Tiêu Nhiên bên người. Nhẹ giọng vì là Tiêu Nhiên giải thích quy củ. Như vậy chi kỷ chu đáo phục vụ. Cho dù là không muốn tham dự buổi đấu giá người, e sợ đều sẽ bởi vì không đành lòng từ chối những này thị nữ yêu mà tham dự đấu giá. Loại thứ hai đi. Tiêu Nhiên gật gù. Nghe được Tiêu Nhiên nói, thị nữ trên mặt nhất thời lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng, vẻ mặt càng cung kính. Đối với Tiêu Nhiên đưa tay yêu đạo, đại nhân nếu là lựa chọn loại thứ hai, hiện ở là có thể theo ta đi tới giám bảo thất. Trước đem ngài món đồ bán đấu giá giám định một hồi thật giả. Sau đó liền giao cho chúng ta bảo quản cũng sắp xếp đấu giá. Ngài chỉ cần đấu giá kết thúc sau lãnh linh thạch là được. Nếu là ngài tại đấu giá hội trong quá trình tham dự đấu giá, cũng có thể ở phía sau kết toán thời điểm, trực tiếp khấu trừ buổi đấu giá trên tiêu tốn. Đem còn lại kết toán cho ngài. Tiêu Nhiên gật gù, cũng không có phản đối ý tứ. Đại nhân bên này, giám bảo thất thì ở phía trước. Thị nữ tiếp tục dẫn đạo Tiêu Nhiên, đồng thời còn đem buổi đấu giá một ít quy tắc cáo biết rõ Tiêu Nhiên. Tỉ như gửi đấu đồ vật, bọn họ thương hội muốn lấy ra 5% khổ cực phí. Lại tỉ như đấu giá trong quá trình có những người cần thiết phải chú ý các loại đồ vật các loại. Đại nhân, nơi này chính là bán đấu giá. Ngài đi vào trước đi. Ta liền chờ ngài ở bên ngoài. Thị nữ chỉ vào một tấm thanh đồng môn. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Đa tạ, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Xoay tay lấy ra một con chữ vật giới thả ở thị nữ trên tay sau. Liền xoay người đi vào. Thị nữ kia sững sờ. Trong nháy mắt hiểu được Tiêu Nhiên là ý gì. Lúc này liên thanh đối với Tiêu Nhiên cảm tạ, chờ Tiêu Nhiên đẩy cửa ra tiến vào giám bảo thất sau. Thị nữ mới kiểm tra lên trong nhẫn chứa đồ, vật tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 933, sinh tạo hóa đan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.